không phối hợp kiểm tra sẽ phải đến đồn công an đấy nhé. Chú giải, Long Hoàn Bội, miếng ngọc song long vân vân được giáp dư hai miếng dạng này, 20.123.823.135.531. Images, huy hiệu kêu in hình muộn du bình đầu to đây. Imzit, quy, móng lửa đen. 134.318.603.936.564. Ngọc huyết ti, 4 dB 19693.0103V1 út. Cách trương.